Hoa Giản bên kia cũng không hỏi được. Trong hồ sơ hắn cơ hồ cái gì đều không có viết. Dùng quyền hạn của hắn cho nàng gây ra thân phận. Tôn Quốc Mậu khép lại thiệp mừng. Phái người đi theo hắn. Nếu ngươi nói hắn cùng nàng rất thân cận, trung quy sẽ lộ ra đầu mối. Nhị gia, nàng nói muốn tới thăm. Chuyện này, ngài định làm như thế nào? Nàng thực có can đảm mang theo như thế nhiều yêu xuất hiện ở nơi này. Tôn Quốc Mậu vẻ mặt hờ hững. Chúng ta trụ sở chính cũng không phải là ăn chay. Tôn Đội theo trong lời nói của Tôn Quốc Mậu, nghe ra hắn đối với Minh Thù xem thường. Yêu đan chuyện thế nào? Tôn Đội bản muốn nhắc nhở Tôn Quốc Mậu. Minh Thù không thể khinh thường. Nàng khả năng chuyện gì đều làm được. Đột nhiên nghe được Tôn Quốc Mậu hỏi một câu như vậy. Trong lòng loạn lên. Yêu đan. Bị nàng phân cho những thứ khác yêu quái. Tôn Quốc Mậu lông mày dựng lên. Người nói cái gì? Tôn Đội đưa bọn họ tại giếng núi chuyện nói một lần. Tôn Quốc Mậu ba một tiếng chụp ở trên bàn. Cho ngươi đi làm chút chuyện này đều không làm xong. Còn để cho Hoa Giản thọt đến phía trên tới rồi. Ngươi rốt cuộc có ích lợi gì? Hoa Giản đưa hắn tự mình đi xuống chuyện. Báo cáo cho trụ sở chính. Nếu không hắn đè. Hiện tại Tôn Đội thì phải thụ giải quyết. Nhị gia, Tôn Đội bị hét một chút tính khí cũng không dám phát. Yếu ớt nói. Hoa Giản dường như đang tra Hoa Vân Kính vụ án. Tôn Quốc Mậu sắc mặt âm trầm xuống. Ban đầu nên giết chết con thỏ nhỏ kia thằng nhóc con. Giờ có khỏe không? Cho chính mình chọc nhiều phiền toái như vậy. Một đám rác rưởi. Tôn Quốc Mậu vẫy tay. Đi ra ngoài. Tận nhanh cho ta tra ra cái con kia yêu lai lịch gì. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng. Minh Thủ hiếm thấy trở lại Kim Đông một sân nhỏ. Kim Đông một ngồi ở trong sân uống trà. Liếc về đến Minh Thù leo tường đi vào. Hắn lạnh rên một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Minh Thù cười. Nơi nào có thể a? Ngươi cái này còn có thịt kho ăn đây. Kim Đông một. Trở lại chính là vì ăn thịt kho. Minh Thù hướng trong phòng chạy trốn. Kim Đông một cũng đứng dậy theo. Đưa nàng ngăn ở ngoài phòng. Dựng râu trợn mắt giống nàng. Làm gì? Ăn thịt. Đói. Ăn cái gì ăn? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Kim Đông đẩy một cái Minh Thù đi ra ngoài. Trở về liền ăn của ta thịt kho. Ngươi còn không bằng không trở lại. Đừng hẹp hòi nha. Minh Thù đưa tay phá cánh cửa. Để cho ta ăn một miếng. Để cho ngươi ăn một miếng. Ta ngay cả cái mâm đều không thấy được. Buông tay. Mau buông tay. Minh Thù cùng Kim Đông nháo trò đằng một hồi lâu. Cuối cùng Minh Thù vẫn là ăn vào thịt kho. Kim Đông một ở bên cạnh hầm hư tức giận mắt trợn trắng. Người gần đây đã làm gì? Thừa kế ngôi vị hoàng đế. Kim Đông một khóe miệng giật một cái. Từ đâu tới ngôi vị hoàng đế? Người làm chính mình cái nào hướng hậu duệ a? Coi như là hiện tại cũng không ngôi vị hoàng đế cho ngươi thừa kế. Kim Đông nhìn thấy Minh Thù không để ý tới. Chính mình. Lại là một trận dựng râu trợn mắt. Hoa Giản gần đây cũng là xuất quỷ nhập thần. Hai người các ngươi đang làm cái gì? Kim Đông một thật ra thì là không có tư cách quản Minh Thù. Nàng mặc dù dài ở nhà hắn sân nhỏ. Nhưng sân nhỏ này hắn mua lại thời điểm. Nàng đã ở chỗ này. Bọn họ đều là ở tại trong nhà này khách trọ. Là cá thể độc lập. Cho nên Minh Thù rời đi. Kim Đông một mới không dễ chịu hỏi. Nhưng là Kim Đông một trong lòng có điểm bất an. Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Ta nơi nào biết hắn đang làm cái gì. Minh Thù dừng một chút. Hắn không phải là đang tra ba hắn chết thế nào không? Lão đầu, ngươi và hắn quan hệ thế nào nha? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.